Sách sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn phần 3 của quyển sách Blog đối thoại trần trụi với nội dung bức tranh lớn. Tất cả những anh chàng nào có thể vẽ những bức tranh lớn vĩ đại đều có thể vẽ những bức tranh nhỏ vĩ đại. Ernest Hemingway. Chúng ta sẽ mở đầu phần 3 với chương 14, công nghệ đang xuất hiện. Tương lai sẽ không như từng thường tại. Du già tiên Vera. 20 năm nữa, chúng ta sẽ nhìn lại những công cụ viết nhật ký mạng hiện chúng ta đang sử dụng và mỉm cười sao chúng kỳ quặc thế. Cái gì sẽ thay thế chúng? Chúng tôi không có một manh mối nào cả. Công nghệ lúc nào cũng sẽ làm chúng ta bất ngờ. Và khi chúng ta nhìn lại những hứa hẹn của tương lai, một số có vẻ ngớ ngẩn. 20 năm trước, chúng ta đã thấy nguyên mẫu của những tai nghe điện thoại trông như những miếng băng keo cứu thương mà một ngày nào đó chúng ta sẽ máng vào dưới tai, cho chúng ta nói và nghe qua những dao động. Chúng ta cũng nhớ tới công nghệ VRML, ngôn ngữ lắp mô hình thực tại ảo, của những chuyên viên lập trình tin rằng họ có thể nới rộng để cho phép hình ảnh chụp bằng giao thoa laser của những người mà chúng ta đang nói chuyện sẽ bò ra khỏi màn hình máy tính để tán gẫu với chúng ta trong phòng khách. Dĩ nhiên, những ảo tưởng đó không bao giờ thành hiện thực. Thay vì vậy, những gì đã thành hiện thực là những công nghệ mà hầu hết mọi người không thể mơ tới 2 thập niên trước đây, trong đó việc truy cập Internet tại nhà, Wi-Fi, điện thoại di động chụp ảnh và máy nghe nhạc iPod. Chỉ trong 6 tháng năm 2005, trong khi chúng tôi đang viết quyển Naked Conversation, những công nghệ liên quan như RSS và nhật ký truyền thanh đã được đại chúng chấp nhận ào ạt. Những cải cách tiếp tục làm câu chuyện của chúng tôi thay đổi và sẽ làm nó thay đổi hơn nữa trước khi bạn có dịp đọc quyển sách này. Nhiều cải cách cho thấy những hứa hẹn lớn lao, nhưng trước hết ta hãy nhìn tới những gì đã xảy ra cho tới lúc này dọc theo chuỗi liên tục Internet. Từ lúc mạng tới tìm kiếm và tới cung cấp đồng thời. Trong hơn 10 năm một chút, Internet đã cuốn qua 2 giai đoạn đầu và bước vào giai đoạn thứ 3 trong quá trình sử dụng đại trà. Cuối năm 1994, thời đại lướt mạng bắt đầu. Trình duyệt mạng đồ họa cho phép người bình thường ghé xem nhiều trang nội dung Internet và họ say mê khi nhảy từ chỗ này tới chỗ khác. Người ta càng lướt mạng nhiều, các doanh nghiệp càng xây dựng nhiều trang mạng để họ ghé xem. Như những con bọ đỏ tía của Godin, trang mạng đầu tiên cần dư của mỗi thể loại có vẻ đặc sắc lúc đầu, nhưng trong một ít năm ngắn ngủi, phần lớn trở nên khá giống nhau. Internet đã hứa hẹn hoạt động tương tác. Nhưng rõ ràng liên tục cập nhật một trang mạng là việc khó và tốn kém. Khi được xây dựng xong, hầu hết các trang mạng được cập nhật không thường xuyên hoặc không cập nhật gì cả. Một số không hơn gì những quyển quảng cáo bất động trên mạng và không đáng chú ý gì hơn đọc một lịch tàu hỏa không còn hiệu lực. Trong thời đại lướt mạng, những công cụ tìm kiếm thường vô ích. Rồi năm 1998, một đôi thiếu niên ở Stanford xuất hiện với Google, cái đã đột ngột cải thiện những kết quả tìm kiếm bằng cách dùng những thuật toán thông minh thay vì những từ khóa đơn giản, và thời đại tìm kiếm đã tới. Những công cụ tìm kiếm hiện đại quả nhiên xuất sắc, thường đưa thông tin người ta cần nằm trên đầu đống kết quả, nhưng vẫn còn thiếu hiệu năng, đặc biệt khi bạn cố tìm thông tin có tính thời sự nhất. Ngoài ra, những công cụ thế hệ hiện nay chỉ giỏi tìm những gì các công ty cần nói về chính mình, nhưng không phải là những gì người ta muốn nói về các công ty. Tìm thông tin cập nhật đã mệt mỏi, đòi hỏi phải quét từng trang để xem mỗi trang có được cập nhật từng lần ghé xem cuối cùng hay không. Người bình thường có thể ghé xem và khảo sát khoảng 10 trang mạng theo cách này trong 1 giờ, và đó không phải là công việc vui thú gì. RSS, kim cương từ mỏ than. Nhật ký mạng và các phương tiện truyền thông xã hội nay đã cung cấp năng lượng cho một thời đại thuê bao mới. Thay vì bạn tìm tới thông tin tìm tới bạn. Thay vì chỉ truy cập những gì công ty cần nói về chính nó, bạn có thể thấy những gì người ta cần nói về công ty. Khi chúng xuất hiện, những tin mới nhất được cung cấp cho bạn như những mẫu tin vụn. Viết nhật ký mạng đã cung cấp năng lượng cho sự thay đổi, nhưng cái tạo khả năng làm việc này là công nghệ cung cấp đồng thời RSS mà những liên lụy đầy đủ của nó chỉ mới được nhận ra. RSS là một giao thức phân phối dữ liệu cho phép bạn thuê bao hầu như bất cứ nhật ký mạng nào. Nếu bạn có công cụ hỗ trợ RSS phù hợp trong trình duyệt mạng của bạn, bạn chỉ cần nhấp một nút thuê bao khi ghé xem một trang mạng có RSS hỗ trợ làm bạn quan tâm, và trang đó được bổ sung vào danh sách thuê bao của bạn. Rồi bạn bắt đầu nhận được tất cả những tin cập nhật cho trang đó khi chúng xuất hiện. Bạn có thể đọc các tin được cung cấp mà bạn đã thuê bao bằng nhiều cách. Bạn có thể để những tin đó được gửi tới hộp thư điện tử của bạn. Bạn có thể dùng một trình ứng dụng người đọc RSS riêng lẻ. Hoặc bạn có thể sử dụng một giao diện mạng tập hợp và hiển thị những tin được cung cấp. Nhưng cách hiệu quả nhất là những tin mới nhất vào máy khách thư điện tử. Khi một cái gì mới được thông báo tới một trong những nhật ký mạng đang được theo dõi, nhãn trên danh mục thuê bao của bạn đậm lên, như vậy rõ ràng là có một tin cập nhật. Trong một danh mục, cái tiêu đề hiện ra cho mỗi tin thông báo, với những tin mới cũng đậm màu. Bạn có thể bỏ qua hoặc hủy bỏ những thông tin không làm bạn chú ý, thậm chí không đọc tới. Bạn không bao giờ rời khỏi máy khách thư điện tử trong quá trình này, một cách tiết kiệm thì giờ khác. Những mẫu tin tiết kiệm thì giờ này cộng dồn lại. Ghé mỗi trang mạng để kiểm tra tin cập nhật bằng thủ công, có lẽ bạn có thể quét một chục trang mạng một ngày. AFS cho bạn khả năng thực hiện quét mạnh 100 đến 200 trang một giờ. Scopo, người được gọi là bị nhật ký mạng ám ảnh, đều đang theo dõi hơn 1.300 tin thông báo bằng AFS, tập hợp một lượng thông tin khổng lồ. Để thuê bao các trang mạng được tăng cường AFS, bạn cần một thiết bị tập hợp, cắm sẵn như NewGator hoặc FedBurner. Tuy nhiên, ba trình duyệt phổ biến nhất Firefox, Apple Safari và Internet Explorer cũng đã có những thiết bị tập hợp gắn liền hoặc sẽ có trong sản xuất sắp phát hành, tăng cường hiệu lực. Trong ngày trước khi chúng tôi viết chương này, Google đã nhảy vào đấu trường với tính năng Google CD-Bar của mình, chứa một thiết bị tập hợp có tên Web Clip, một thuật ngữ làm người sử dụng trực tiếp ít e ngại hơn là thiết bị tập hợp tin AFS. Sự hứa hẹn trọn vẹn của AFS trở nên rõ ràng nhất khi bạn thấy những gì mà những bộ máy tìm kiếm AFS mới như Google, Blogsearch, iRocket, Blogflies, Citation, Technology, PubSub và Faster có thể làm. Nếu những bộ máy tìm kiếm trên mạng hiện nay lấy ra những cây kim từ những đống rơm, thì những bộ máy tìm kiếm AFS mới cho ta những viên kim cương từ mỏ than, nguyên cả mớ kim cương. Hãy giả định rằng bạn đang len lỏi vào thị trường để tìm một chiếc xe mới. 20 năm trước, bạn có thể bắt đầu đọc các quảng cáo và dò hỏi bạn bè về những chiếc xe họ đã lái và họ tìm được giá và dịch vụ tốt ở đâu. Bạn có thể đọc một ít bài tập trên tạp chí và có lẽ một tường trình về người tiêu dùng. Trong thời đại tìm kiếm, những bộ máy tìm kiếm trên mạng tăng khả năng lựa chọn của bạn. Bạn có thể tìm kiếm nhiều hơn cả trước kia nữa. Bạn có thể mua những chiếc xe trực tiếp từ địa chỉ mạng và thậm chí tìm ra giá trị quy đổi Kelly Blue Book của chiếc xe nữa. Những lời bình luận chi nhất của khách hàng mà bạn có thể tìm được dễ dàng là những lời bình luận mà nhà sản xuất xe chọn lọc để cho bạn biết. Phần còn lại là bạn phải tìm trên trang mạng một lần mỗi thứ. Hiện nay thì khác, giả sử về những gì liên quan tới môi trường và giá nhiên liệu. Bạn muốn mua một chiếc xe chạy bằng hai thứ nhiên liệu, nhưng bạn không biết ai có nó. Những bộ máy tìm kiếm AFS thường được gọi là bộ máy tìm kiếm nhật ký mạng, giúp bạn thấy những gì người ta cần nói trên cả thế giới về những chiếc xe bạn đang xem xét. Bạn cũng có thể thấy một ít lời bình luận về những nhà buôn ở gần bạn và bạn không còn phải xử lý những thông tin bạn thu lượm được từ Internet như một cái khung đông cứng trong lịch sử. Bạn nhận được tin cập nhật mỗi lần một người nào đó có chuyện gì mới cần nói về bất cứ chủ đề nào mà bạn đã bảo công cụ tìm kiếm theo dõi thay cho bạn. Có sự cạnh tranh náo nhiệt trong số các dịch vụ tìm kiếm bằng AFS. Ngoài năm hãng đã nói trước đây, nhiều hãng mới đang xuất hiện. Yahoo và Google đã tham gia cạnh tranh và người ta trông đợi Microsoft sẽ sớm theo chân. Khi có mức độ cạnh tranh đó, sẽ có nhiều cải cách. Gần như mỗi ngày đều có những tính năng mới được bổ sung từ nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm này tới nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm khác. Nhà cung cấp nào cũng cố quyến rũ khách hàng bằng những khả năng và sự tiện lợi mới. Trong khi các công ty này tiếp tục cạnh tranh nhau, người sử dụng trực tiếp tiếp tục có lợi. Lan ra khỏi cộng đồng nhật ký mạng. Tuy nhiên, khả năng AFS không giới hạn cho cộng đồng nhật ký mạng. Gần như bất cứ trang nội dung nào trên mạng cũng có thể được AFS trợ lực, và ngày nào cũng có thêm những trang mạng như vậy. BBC và The New York Times hiện có AFS trên mạng của họ, giúp bạn thuê bao qua tin cung cấp AFS. Thế hệ trình duyệt mạng kế tiếp, gồm cả Firefox, Internet Explorer và Apple Safari, sẽ hiểu rõ chỗ nào thông tin AFS được trợ lực trên các trang mạng và giúp bạn thuê bao với một thao tác nhấp độc nhất. Cung cấp cho bạn tất cả tin cập nhật từ thời điểm đó trở đi, hiển nhiên phải suy đoán rằng một phần lớn mạng đang hướng tới trạng thái được AFS trợ lực. Điều này có nghĩa là người sử dụng trực tiếp sẽ có thể nhận được thông tin tại nhà, thông tin bao hàm nhiều lĩnh vực hơn cả cộng đồng nhật ký mạng. Cũng có nhiều ứng dụng nhỏ hữu ích kết hợp AFS lúc nào cũng sẵn sàng. Mỗi ứng dụng biến Internet thành một chỗ bằng lấy những gì mình cần nhanh hơn, dễ hơn. Ví dụ, AFS Austin cho bạn biết mỗi khi một sản phẩm đặc biệt được bán đấu giá với giá đặc biệt trên eBay. Tại yahoo.com, Sean Nolan cung cấp thông tin AFS để lưu ý bạn về những cuốn sách làm bạn quan tâm khi Amazon.com có những bản sách mới hoặc cũ. Địa chỉ này cũng thực hiện những dịch vụ tương tự cho người săn những món hời. Và tại địa chỉ Dangerous Resendon của Ben Hammersley, bạn có thể sử dụng chuỗi mã RSS miễn phí của ông để theo dõi một kiện hàng FedEx khi nó vòng vèo trên đường tới điểm đến. Những hiệu năng mới như vậy đang xuất hiện nhanh và chúng tôi cho rằng một số lớn hơn nữa đang trên đường đi. Quảng cáo RSS theo yêu cầu. Ở đâu có cải cách, bạn thường thấy những nhà tiếp thị trực tiếp lượn lờ ở đó, tìm một chỗ dễ bị thương mà họ có thể cắn vào 2% công chúng kia. Những người kiên trì nghi kỵ, những đề nghị đáng ngạc nhiên của họ. RSS có thể là cách thức đầu tiên để những nhà tiếp thị trực tiếp phục vụ những người cần họ mà không làm phiền những người khác. Giả sử tủ lạnh của bạn hỏng và bạn thinh linh cần một cái thay thế, công nghệ RSS đang bắt đầu cung cấp những dịch vụ quảng cáo theo yêu cầu đích thực. Vì vậy, bạn có thể thuê bao tất cả những quảng cáo cho tủ lạnh mới hoặc cũ chẳng hạn. Một lần đó trong 20 năm mà bạn cần chúng, và bạn sẽ tìm thấy vụ mua bán mà bạn thích trong khu vực của bạn, cùng những thông tin về kiểu, nhãn hiệu và danh tiếng. Một khi bạn chọn lựa xong, bạn có thể ngưng thuê bao thông tin quảng cáo. Khi bạn ký giao kèo quan hệ thư điện tử với các nhà tiếp thị trên mạng, bạn thường bị dính chặt với quan hệ đó mãi mãi. Các nhà tiếp thị đó không chỉ kiên trì gửi cho bạn thư điện tử suốt thời gian bạn sử dụng địa chỉ thư điện tử đó, họ còn bán tên của bạn cho những nhà tiếp thị cơ sở dữ liệu khác. Nhưng với RSS, khi bạn ngừng thuê bao, họ đi mất. Họ không có chọn lựa nào khác. RSS trao quyền quyết định khi nào thì chấm dứt thuê bao cho người nhận, không phải cho người gửi. Người gửi không có cách nào biết ai thuê bao. Vì không bao giờ bạn đăng ký địa chỉ thư điện tử của bạn, người gửi không có cách nào tấn công bạn bằng thông tin mới mà bạn không cần. RSS ấn định lại quy mô sân chơi, quy luật giao đấu từ công ty tới người sử dụng, khách hàng quyết định có nên hay không và lúc nào thì bắt đầu một quan hệ. Qua RSS, khách hàng theo dõi và quyết định họ có tin bạn hay không. Khách hàng có thể đuổi công ty đi bất cứ lúc nào và vì bất cứ lý do gì. Trong việc tìm kiếm chiếc tủ lạnh của bạn, khách hàng biết nhiều hơn về các hoạt động của nhà buôn trước khi họ bước chân vào phòng trưng bày. Phương trình mới này không có nghĩa là công ty thua thiệt. Nếu một công ty tin tưởng, để khách hàng tiềm năng có quyết định đúng, nhiều người nữa có thể trở thành khách hàng. Nếu một công ty minh bạch trong hoạt động của mình và chứng tỏ nó tin tưởng nhân viên bằng cách để họ viết nhật ký mạng hoặc nói chuyện trực tiếp với khách hàng bằng cách nào khác, nhiều người nữa sẽ thuê bao những gì họ viết và công ty sẽ dựa vào những người xa lạ hiện thời để họ trở thành khách hàng tương lai. Vào cộng đồng mạng truyền thanh. Sau khi Dave Winner và Netscape dàn xếp để thế giới có tiêu chuẩn RSS 2.0, Winner đã sáng tạo một tính năng bổ sung cho mọi người thuê bao nhật ký mạng truyền thanh hay podcast. Một phần đây là kết quả của sự cộng tác giữa Winner và người giới thiệu phim video nổi tiếng Adam Curry của MTV, người đồng thời triển khai một trình ứng dụng tải phần mềm trên iPod và sản xuất Daily Soapcast, nhật ký mạng truyền thanh đầu tiên, ngày 13 tháng 8 năm 2004. Không ai biết lúc đó có bao nhiêu người nghe, nhưng không đầy một năm sau, theo Citizen's Bin, Curry đã có gần 100.000 người nghe mỗi ngày, cũng trong khoảng thời gian đó. Bill Research nói, 6 triệu người Mỹ đã nghe nhật ký truyền thanh, đây là tốc độ phát triển nhanh hơn nhật ký mạng văn bản nhiều. Nhật ký truyền thanh có thêm sức thúc đẩy mạnh mẽ khi dịch vụ iTunes của Apple Computer giới thiệu iTunes 4.9 vào ngày 28 tháng 6 năm 2005, giúp người sử dụng iPod trực tiếp thuê bao thông tin RSS. Kết quả là nhiều người viết nhật ký mạng truyền thanh thấy giao dịch của mình tăng gấp 4 lần trong đầu hôm sớm mai. Giữa mùa hè năm 2005, iTunes cung cấp hơn 3.000 chương trình và trở thành trung tâm nhật ký truyền thanh. Sự tăng trưởng của phương tiện truyền thông này cũng được sinh ra nhờ sự kết hợp với nhật ký mạng văn bản khi nó cho bạn biết khi nào có một nhật ký truyền thanh mới và bạn có thể tìm nội dung truyền thanh cụ thể ở đâu. Curry là một trong nhiều nhà sản xuất chứng minh rằng bạn có thể kinh doanh với nhật ký truyền thanh. Mạng Adam Curry Podcast Show của ông sản xuất 35 chương trình, đạt được một cử tọa tập thể vài trăm ngàn người nghe hàng ngày. Ông nói công ty này đã có lời ngay từ đầu khi sử dụng một mô hình quảng cáo mạng truyền thông cổ điển. nhưng dù sao cũng đã lấy 8,5 triệu đô la trong vốn mạo hiểm để tài trợ cho sự phát triển ngành. Corey đang cố công sử dụng quảng cáo có tính xâm lấn ít hơn. Tại sao? Vì quảng cáo thì dở ẹt, món này nhạt nhẽo và người ta tắt máy. Ông bảo chúng tôi, ông nói quảng cáo thương mại trên đài phát thanh vận hành theo hai nhân tố, cảm xúc của con người và tính rườm rà. Ví dụ, khi bạn xem truyền hình và chương trình tới giai đoạn cao trào, bạn có thể biết chắc rằng chương trình sẽ tiễn tiếp intro vào một quảng cáo thương mại trước khi bạn được xem đoạn kết thúc hào hứng. Sự rườm rà trong quảng cáo còn tệ hơn. Tôi ghét chuyện đó, nhưng cái gã được bầu làm chủ tịch là người mà chiến dịch phát nhiều quảng cáo nhất và lặp lại chúng thường xuyên nhất, ông bảo chúng tôi. Khi chúng tôi nói chuyện với Corey, ông đang chuẩn bị thực hiện một nhật ký truyền thanh hậu trường trên một cuốn phim Biscay Lee mới. Trong đó nhà sản xuất bù đắp cho Corey về các lợi ích cổ động, trong khi Apple Computer bù đắp cho Corey về việc sản xuất nhật ký truyền thanh riêng cho người tải qua iTunes. Sẽ không có quảng cáo trực tiếp trong nhật ký truyền thanh, và Corey chắc chắn người nghe sẽ hài lòng vì sự xâm nhập bị loại bỏ. Corey có những lợi ích quan trọng nhất trong nhật ký truyền thanh, nhưng ông không phải là người đơn độc. Có nhiều người tiên phong đang toan tính tập hợp chương trình và phát triển, cùng với ít nhất 10 cư dân nhật ký mạng. ABC, CBS, NBC và NPR đều là những đấu sĩ đầu tiên. Tại sao có sự nổi sớm sủa này? Vì những người dự báo đang cố hết sức tiên đoán nhật ký truyền thanh sẽ sớm lớn mạnh ra sao. BBC đang thử nghiệm với khoảng 20 chương trình nhật ký truyền thanh riêng. Viện dẫn ước tính của Jupiter Research là 56 triệu người Mỹ sẽ sở hữu thiết bị nghe nhạc kỹ thuật số vào cuối năm 2010. Forrester Research ước lượng sẽ có 12,3 triệu gia đình Mỹ nghe nhật ký truyền thanh vào năm 2010. Dầu được đo lường như thế nào đi nữa, người ta nhất trí là sẽ có cả đống người nghe nhật ký truyền thanh trong ít năm tới đây. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung Cứ tặng không đi. Quảng cáo có nhiệm vụ làm trụ cột không? Không nhất thiết. Du Kei, một nhà thầu hàng loạt thành công, lập luận rằng các doanh nghiệp có thể khôn khéo hơn và cuối cùng có lợi hơn nếu họ tặng nội dung nhật ký truyền thanh. Khi ông viết, Lucy Lee Kublitz, The Missing PC of Web Service, kết nối lỏng lẻo những khâu còn thiếu của dịch vụ mạng. Trong năm 2002-2003, khi y nhận thấy những người mà ông phỏng vấn biết về các dịch vụ trên mạng hơn ông nhiều, và ông sẽ viết được một quyển sách hay hơn nếu ông có thể đứng ngoài những gì mà những đề tài của ông cần nói với người đọc ông. Người viết làm vậy thì khó quá, và ông nhận thấy rằng ghi âm và truyền lại. Bằng cách nào đó, tiếng nói của các chuyên gia này thì dễ và hiệu quả hơn. Sau khi Corey thực hiện nhật ký truyền thanh đầu tiên, khi y làm theo ngay bằng cách truyền thanh những cuộc phỏng vấn trong quyển Lucy Kubo của mình. Cuộc thử nghiệm này đã sinh ra AT Conversation. Nó phát triển thành một nhật ký mạng truyền thanh liên quan tới công nghệ. Tới ngày lễ lao động 2005, ông sản xuất được khoảng 56 chương trình, tất cả nối với các cử tọa cộng đồng công nghệ. Khi chúng tôi phỏng vấn KI vào đầu tháng 8 năm 2005, ET Conversation đang dùng các khoản bảo trợ, cũng như tiền túi của KI để sống còn. Những cảm tưởng của chúng tôi là toàn bộ tâm trí của ông bị hút hết vào hình ảnh của IT Conversation 2.0. Một khái niệm trong đó công dân người sản xuất nhật ký truyền thanh sẽ ghi âm những gì người ta cần nói từ những cái buộc tập hợp công chúng ở mọi nơi về mọi chủ đề. Rồi IT Conversation sẽ ghi âm những gì người ta trực tiếp nói trước cử tọa vào một ngày nhất định ở một nơi nhất định. Người điều tiết chương trình có thể bị hạn chế nặng nề và có lẽ không có phỏng vấn. Phần nào nhật ký truyền thanh nguồn mở không phải vì người nào cũng có thể thêm bớt mà vì người nào cũng có thể tham dự. Và nhật ký truyền thanh đó có thể mở ra với bất cứ người nào tìm kiếm theo chủ đề, địa điểm, diễn thuyết theo diễn giả hay bất cứ thứ gì. Nó có thể sẵn sàng vào sáng mai hoặc 100 hoặc 1.000 năm sau. Tại sao doanh nghiệp phải quan tâm tới nhật ký truyền thanh nguồn mở? Để xem, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm, nhưng theo các cách mà KI nghĩ là không nhìn thấy bức tranh lớn. Ông bảo chúng tôi rằng hầu hết nỗ lực của doanh nghiệp chỉ xem nhật ký truyền thanh như sự lặp đi lặp lại của phương tiện truyền thông. Hệ thống truyền thanh Internet đã được sử dụng trong nhiều năm. Chỉ số lợi nhuận trên đầu ROI của công ty cho chương trình phát thanh Internet được tìm ra trong việc tiếp thị cơ sở dữ liệu. Một diễn giả xuất sắc được thuê để nói với một cử tọa được công ty bảo trợ. Cuộc nói chuyện được thu âm và phân phối miễn phí trên Internet với một mưu kế. Bạn phải đăng ký vào, cho biết tên, thư điện tử và có lẽ với một hai chi tiết nhân khẩu học trước khi bạn được phép tải dòng tin. Thường thì biểu mẫu đăng ký bao hàm một hộp nhỏ kiểm tra trước, thường không được chú ý cho phép công ty gửi thông tin bổ sung cho bạn. Sự cho phép này lúc nào cũng được sử dụng cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Một công ty xác định sự thành công của nhật ký truyền thanh theo chỉ số ROI thuần. Bạn trừ chi phí cho diễn giả và sản phẩm từ doanh số có được, sau đó để xác định ROI. Từ kinh nghiệm rộng rãi của mình, KE ước lượng một doanh nghiệp có thể quyến rũ tối đa 10.000 người đăng ký nghề. Sử dụng con số trung bình tiếp thị trực tiếp tiêu chuẩn, sẽ có 200 vụ giao dịch diễn ra. Công ty cũng có thể kiếm thêm một ít đô la bằng cách bán tên khách hàng cho một công ty lập danh sách cơ sở dữ liệu. Khi đăng ký miễn phí, tất cả 10.000 người sẽ trả chi phí nhận thư điện tử mà họ không bao giờ yêu cầu, quảng bá cho sản phẩm mà họ không cần trong suốt thời gian còn lại, từ lúc họ sử dụng địa chỉ thư điện tử đó. KE nghĩ rằng chiến lược này là thiển cận, về lâu về dài bắt công ty trả giá bằng tín nhiệm và doanh số. Hơn nữa, càng ngày càng có nhiều người biết về mua đối với cái gọi là đăng ký miễn phí và sẽ không đăng ký nữa. Nhưng khi thay điều kiện đăng ký bằng thuê bao miễn phí ASS, một công ty có thể tăng số người nghe gấp 10 lần. Nếu một tỷ lệ người nghe nhỏ hơn nhiều quyết định mua một thứ gì đó của công ty, doanh số vẫn có thể lớn hơn 200 mà mô hình trước tạo ra được. Nếu chỉ 1% tự nguyện mua một thứ gì đó, kết quả cũng có thể bằng 5% mô hình đăng ký bắt buộc. Theo KE, một ít công ty đã bắt đầu chịu theo cách suy nghĩ này. Ông không biết một trường hợp điển hình nào, nhưng ông bảo chúng tôi vừa rồi ông đã giúp BMC Software khởi động BMC Talk, một nhật ký truyền thanh được ASS hỗ trợ, đưa tin về những đề tài từ những miếng đánh golf đẹp tới những vấn đề hợp nhất nhân sự sau những vụ mua tiếp quản công ty. Gần đây hơn, ông đã tư vấn cho Stay4C.com về cách triển khai một chương trình tương tự, và nó đang được triển khai khi chúng tôi nói chuyện với ông. Một tiêu biểu chứng minh nhật ký truyền thanh có thể hiệu quả cho một xí nghiệp như thế nào là việc ghi âm cuộc nói chuyện của tác giả Nguyễn Blin McCall-Gatwell trên IT Conversation tại PubTech, một diễn đàn pha trộn công nghệ với tư duy xã hội học được nhiều người nghe. Trong lần chuyển thuyết tháng 10 năm 2004, Gatwell được 500 người dự thính, phần lớn có trả tiền hoan nghênh nhiệt liệt. Hơn 10 tháng tiếp theo, 67.000 người đã nghe phiên bản truyền thanh buổi nói chuyện của ông. Gatwell diễn thuyết miễn phí ở PubTech, dù rằng vào thời điểm đó ở nơi khác, ông nhận được 40.000 đô la mỗi bài diễn văn. Tới tháng 8 năm 2005, ông yêu cầu tăng giá tới 60.000 đô la và ông là một trong những diễn giả được săn đón nhất. Quyển sách mới của ông đi nhanh hơn quyển trước đó đang được bán. Trong lúc đó, dòng PubTech đã được tăng giá đăng ký cho diễn đàn năm 2005 của mình. Sự kiện này đã bán hết sức lần đầu tiên trong lịch sử 9 tuổi của nó. Và vẫn còn một danh sách khách đang chờ nghe. Ở đây có sự bù đắp nào không? Chuyện đó không được chứng minh. Nhưng người ta có thể giả định rằng Gatwell lẫn nhà tổ chức diễn đàn đều không bị thiệt hại vì đã cho không. Những công ty thường tổ chức những cuộc diễn thuyết đặc sắc, trong đó những người có trình độ như Gatwell được mời phát biểu. Những nhật ký phát thanh miễn phí không cần đăng ký có giúp người ta nhận thức về công ty không? Chúng có ảnh hưởng tới một nhân viên tương lai chưa biết rằng thứ thù lao phụ trội, hảo hạng này là một phần trong gói tuyển dụng không? Chúng tôi nghĩ là có. Một nhật ký phát thanh tồn tại gần như vĩnh cửu và nó càng cũ, những bộ máy tìm kiếm càng có khả năng làm nó nổi bật. Một công ty có thể sử dụng nhật ký phát thanh theo một cách khác có lợi cho mình. Đó là phát thanh tiếng nói và lời của những nhân viên xuất sắc nhất của mình. Một vị trí nổi bật được công ty bảo trợ không chỉ là sự nâng đỡ tinh thần nội bộ mạnh mẽ, nó còn có thể cho thế giới thấy phẩm chất của nhân viên và có thể chứng tỏ rằng ban lãnh đạo tối cao tự hào với đội ngũ của mình. Nó có thể cho thấy rõ rằng những con người thật làm việc cho doanh nghiệp và họ có nhiệt tình và uy tín với việc họ đang làm. Cái đó có thể có giá trị hơn 200 thương vụ do tiếp thị trực tiếp. Video xuất hiện chậm. Nhật ký viết và nhật ký truyền thanh có những hệ quả lớn lao, nhưng không có gì hoàn toàn giống như thực sự thấy một người nói chuyện. Và nếu bạn không có mặt khi một sự kiện đặc biệt diễn ra, sức mạnh của video là không thể bàn cãi. Video đã xuất hiện chậm hơn hai hình thức truyền thông xã hội kia, một phần vì nó tốn kém hơn và khó sản xuất, vì có tới 18 tiêu chuẩn mâu thuẫn, và vì kích cỡ tập tin lớn loại trừ một cách hiệu quả bất cứ người nào không có dải tần rộng từ cử tọa. Với người thường xuyên di chuyển, video cũng không thuận tiện bằng nghe truyền thanh. Người ta có thể nghe nhật ký truyền thanh trong khi lái xe hay đang chạy, nhưng khi xem nhật ký truyền hình trong lúc làm những việc này có lẽ là không khôn ngoan. Không thể chối cãi là công việc ban ngày của Scopo với tư cách người phỏng vấn của channel này ở Microsoft đã đặt ông vào tâm điểm của cái hiện là nhật ký truyền hình doanh nghiệp được ưa chuộng nhất thế giới, với gần 3 triệu người xem đơn nhất mỗi tháng. Dầu channel này hợp nhất wiki, diễn đàn và nhiều nội dung văn bản, việc Scopo phỏng vấn các chuyên viên lập trình thành thạo nhất của công ty, theo số liệu thống kê, là nét hấp dẫn chính. Một số phim video của ông đã được tải xem hơn 100.000 lần. Những công ty khác đã bắt đầu đi từng bước tới nhật ký truyền hình. Một công ty truyền thông toàn cầu bảo Scopo là họ đang có kế hoạch giới thiệu một nhật ký truyền thanh tranh đua với mô hình channel này. Amanda Condon sản xuất Rocket Boom, một nhật ký truyền thanh được quảng cáo hỗ trợ, có tính sáng tạo cao và khó tiên đoán, đang lôi cuốn 60.000 người xem mỗi ngày mà không có bất cứ nỗ lực tiếp thị nào ngoại trừ lời truyền miệng của đông đảo người ái mộ. Nhưng để thực sự phát triển, chi phí sản xuất cao của nhật ký truyền thanh Vlog, như nó đang được gọi, phải hạ thấp và những vấn đề băng thông rộng và lưu trữ cần được giải quyết hoặc ít nhất được giảm bớt. Nhưng có một công ty hứa một giải pháp ít tốn kém cho vấn đề trước và một công ty khác tuyên bố một giải pháp miễn phí cho vấn đề sau. Cheers Basis, một công ty phần mềm mới lập ở Folsom, California, đề nghị một tổ hợp công cụ thông tin truyền hình chi phí thấp. Theo giám đốc tiếp thị Michael Galina, khoảng phân nửa những công ty trong danh sách Fortune 500 đã sử dụng sản phẩm của họ trong giới hạn nào đó. Ví dụ, USA Today sử dụng sản phẩm Sears Masses cho việc đào tạo, và Just Regency sử dụng chúng để sản xuất phim video quyến rũ những công ty khác sử dụng tiện nghi hội nghị của khách sạn. Sự hứa hẹn của những sự kiện sắp tới càng làm chúng tôi phấn khởi hơn, Tổng giám đốc Mark Strandan của Sears Masses bảo chúng tôi từ hồi tháng 2 năm 2005 rằng giúp người bình thường sản xuất phim video có chất lượng chuyên môn. Chúng tôi gặp Strandan ở Timo, một hội nghị có uy tín, nơi những công ty mới có 6 phút để trực tiếp giới thiệu sản phẩm tại chỗ. Strandan đã trình bày nhanh và khéo léo Vlog IT, phần mềm sản xuất nhật ký truyền hình của công ty. Sản phẩm này được dự trù phát hành vào mùa thu năm 2005 với giá khoảng $100. Một tổ chức mới khác, Our Media, là một tổ chức phi lợi nhuận, đề nghị miễn phí vĩnh viễn không gian lưu trữ video trên mạng, hình như đã giúp người sử dụng loại bỏ những rào cản về lưu trữ và băng thông rộng. Chúng tôi thấy một kênh truyền thông doanh nghiệp mới và chi phí thấp đang ở tư thế xuất hiện nhanh. Xem tin tức và nhật ký mạng. Có quá nhiều cải cách đang xuất hiện trong việc viết nhật ký mạng văn bản nên không thể nói đầy đủ ở đây. Nhưng một cải cách mà chúng tôi nghĩ là có hệ quả như một bước ngoặt là Memorandum, đó là công nghệ đầu tiên kết hợp phương tiện truyền thông cũ và mới, cho phép xem trên một màn hình duy nhất những tiêu đề tin tức nổi bật từ phương tiện truyền thông cổ điển trộn lẫn với lời bình luận từ những người viết nhật ký mạng nổi tiếng, do đó chấm dứt mối hận thù thường là nhỏ mọn đang có giữa hai bên, có lợi cho người sử dụng trực tiếp. Khi chúng tôi viết chuyện này, Memorandum là một hoạt động nhỏ nhòi vận hành từ một máy chủ trong phòng ngủ của cựu chuyên viên lập trình Intel Gabby Riva. Cho tới lúc này, Riva chỉ phát những bản tin chủ đạo về chính trị và công nghệ, khả năng của ông có vẻ vô hạn. Memorandum có thể báo hiệu sự kết thúc của kết nối nhật ký mạng, hoặc những nhật ký mạng chỉ tới những nhật ký mạng khác, bổ sung rải rác nội dung mới của riêng họ và nhằm tạo ảnh hưởng cho người kết nối. Vì Memorandum sử dụng các thuật toán để cung cấp kết quả, giống như Google đang làm, nó tự động hóa quy trình kết nối, cho kết quả liên quan tới chủ đề nhanh hơn con người có thể làm nhiều với sự tiện lợi của những bản tóm tắt trang đơn. Dù việc này có lẽ báo trước điểm xấu cho việc đánh giá người viết nhật ký mạng dễ thấy hiện nay, nó hứa hẹn những lợi ích lớn cho người trực tiếp sử dụng. Chúng tôi thấy những memorandum cá nhân đâu đó khắp nơi, trong đó bạn có thể chọn thủ công vài ngàn nhật ký mạng mà bạn ưa thích nhất, cài chúng vào bộ máy memorandum và có một dịch vụ tin tức theo yêu cầu thực sự. Tìm được nhanh. Nhật ký mạng di động đơn giản là nhật ký mạng được tải lên bằng thiết bị cầm tay. Phần lớn không có gì hơn một bức ảnh chụp nhanh bằng điện thoại di động chụp ảnh với một ít lời thuyết minh, thường hợp thành bản tin nhanh vắn tắt. nhưng dữ liệu đặt cơ sở trên vị trí để lại trên nhật ký mạng di động có những hệ quả rất quan trọng, và việc lập bản đồ đã trở thành một lĩnh vực mà các đối thủ quan trọng như Amazon.com, MSN và Google đang tranh đua để vượt lên trước. AI của Amazon chẳng hạn, đã gắn máy thu hình trên xe và chạy trên đường phố, một kỹ thuật được chuyên viên vẽ bản đồ bằng máy tính sử dụng từ lâu. Nhưng Amazon đưa nó đi một bước xa hơn bằng cách kết nối kết quả vào tính năng trang vàng của AI này để bạn thấy bên ngoài và bên trong một nhà hàng sushi trông giống như cái gì. Bạn có thể nghĩ tối nay sẽ ăn ở đó, hoặc bạn có thể đi ngang qua đó khi bạn đói. Một công ty cũng đang cố gắng làm cho các thực khách cũ tải lên nhật ký mạng những lời phê bình về địa điểm để khuyến khích hoặc cảnh cáo khách hàng tương lai. Tháng 8 năm 2005, Google giới thiệu Google Earth với một bản đồ dễ cuộn đến khó tin trong một trình duyệt mạng và chỉ rõ vị trí của nhà hàng, rạp hát và cửa hàng trong khu vực mà bạn yêu cầu. Như lớp kem trên chiếc bánh, Google cũng cung cấp hình ảnh vệ tinh và mở rộng công nghệ của mình để cho phép lập trình viên không phải của Google bổ sung những trình ứng dụng mới của riêng họ. Như thông tin dữ liệu giao thông tại chỗ, bản đồ giao thông Google sẽ cho bạn thấy những tuyến đường thay thế để tránh những chỗ kẹt xe, hỏa hoạn, hiện trường tội phạm hoặc tấn công khủng bố. Bản đồ cũng có thể được cung cấp quảng cáo và dữ liệu trên cơ sở địa phương, có ích cho khách lữ hành tìm nhà hàng, chatbot hoặc bệnh viện địa phương. Larry Larsen, một chuyên gia công nghệ ở Butler Institute có trụ sở ở Florida, nhánh R&D của công nghiệp báo chí Mỹ, cho chúng ta thấy một nguyên mẫu của nhật ký mạng và tin tức được tải lên bản đồ như thế nào, cung cấp một tầng nấc thông tin theo thời gian thực mới. Chendu Thota thuộc toán Virtual Earth của MSN đã phát triển Blockmark, cho phép người viết nhật ký mạng thấy bạn đang viết nhật ký mạng từ đầu và địa điểm của những người viết nhật ký mạng gần đó. Trong tuần đầu dịch vụ này có mặt, 100.000 người đã tải Blockmark xuống. Thota bảo chúng tôi, nói thêm rằng bước kế tiếp sẽ cho người viết nhật ký mạng đưa thẳng thông tin lên bản đồ. Gắn thẻ, tìm được bạn rồi. Gắn thẻ là một trong những cải cách nhỏ đơn giản đã bắt đầu thực hiện những sự cải thiện lớn trong việc tìm nhật ký mạng. Nó hoạt động theo cùng một phương pháp như gắn một cái nhãn lên một danh mục hồ sơ hoặc may tên con bạn lên áo của nó trước khi nó đi dự trại hè. Ở cuối một vị trí nhật ký mạng, bạn chỉ cần viết mấy từ Technology Tab và tiếp theo là những từ khóa gồm đề tài bạn nói tới như Apple Computer, Tổng thống Bush hoặc triển lãm hàng điện tử tiêu dùng. Trên trang Technology Tab, nơi hơn 3 triệu thẻ đã được theo dõi kể từ tháng 8 năm 2005, bạn thường có thể tìm ra một chuỗi mã hoặc từ mà bạn theo dõi và kết nối. Nhưng chỉ gõ từ đó sẽ cho phép Technology tìm ra bạn và làm cho người ta dễ khám phá bạn hơn. Để hiểu nó hoạt động ra sao, cứ cho rằng bạn đang dự cuộc triển lãm hàng điện tử tiêu dùng 2006 ở Las Vegas và bạn muốn theo dõi những báo cáo khác bằng nhật ký mạng từ cuộc triển lãm này. Nếu bạn tới một bộ máy tìm kiếm trên mạng và gõ CES, bạn sẽ nhận lại một đống rơm, phần lớn không phù hợp với những gì bạn cần. Nhưng nếu người nào đang viết nhật ký mạng tại cuộc triển lãm mà bạn đang dự, gắn thẻ cho một thông báo của mình cùng với một nhãn, ví dụ CES 2006, kết quả tìm kiếm của bạn có thể thỏa đáng hơn. Gắn thẻ cũng đặc biệt thích hợp với ảnh chụp và thông tin đa phương tiện rải rác trong văn bản, làm các bộ máy tìm kiếm khó nhìn thấy chúng nếu không có thẻ. Các bộ máy tìm kiếm không thể nhìn vào ảnh của một hải đăng và biết nó là một hải đăng, trừ phi nó được gắn thẻ phù hợp. Technology cộng tác với các dịch vụ ảnh trên mạng Blitz và Buzzes và các dịch vụ kết nối Delicious và Fools, một công ty mới tên là Tria ở thung lũng Silicon mà Israel tư vấn, cuối tháng 10 năm 2005 đã tung ra một công nghệ có tính bước ngoặt cho phép bạn gắn thẻ tự động tất cả ảnh chụp của bạn. Một khi bạn cho nó biết cô Ida của bạn là ai, Tria sẽ gắn thẻ tất cả hình ảnh của cô trong máy tính của bạn hoặc trên dịch vụ Tria. Nhưng các hệ quả còn đi xa hơn nữa, thẻ có thể được hợp nhất với bản đồ và nhật ký mạng di động để hoàn thành lời hứa đánh dấu địa lý đã có từ lâu. Nó sẽ cho phép các công ty và mọi người gắn thẻ nhiều vật trên bản đồ và đưa thông tin lên nhật ký mạng di động. Rốt cuộc, chuyện này giúp người ta dễ dàng tìm người, địa điểm, sản phẩm, bệnh viện hoặc trạm xăng ở bất cứ chỗ nào và đọc nhận xét của những người ở cùng một chỗ viết vào một lúc nào trước đó. Nhiều công ty đang nỗ lực ráp ráp những mảnh cuối cùng trong bức tranh nhiều mảnh này. Toàn bộ cuộc đời bạn trước mặt bạn. Có lẽ kế hoạch nhiều tham vọng nhất mà chúng tôi biết được trong khi tìm kiếm tài liệu cho chương này nằm trong các phòng thí nghiệm của Microsoft ở San Francisco, nơi Jim Gemmell và Gordon Bell, cha đẻ của máy tính DEC Fast, đang làm việc với MyLifeBit, một hệ thống giúp bạn giữ các cuộc đời mình được lưu trữ trong máy tính cá nhân, nơi bạn có thể truy cập những gì bạn đã thấy trong đời cho phần đời còn lại của bạn, hoặc chia sẻ nó với bạn bè hoặc người thân. Phim video, ảnh, nhật ký mạng và những tin vụn vặt kỹ thuật số khác được ký thác và lưu trữ trong phần mềm MyLifeBit. Một toán nghiên cứu Microsoft khác ở Cambridge, Anh Quốc đang làm việc với CisenCam, một máy quay phim kỹ thuật số nhỏ được kích hoạt bằng chuyển động mà bạn đeo quanh cổ và truyền dữ liệu tới MyLifeBit. Khi có gì đáng chú ý xảy ra, bạn khoa tay trước nó và bộ giò chuyển động gắn trong máy bắt đầu hoạt động để cho toàn bộ cảnh sống động được chụp hình, gắn thẻ hoặc đánh dấu địa lý và được tải lên hoặc lưu trữ trên một máy tính cá nhân. Bạn giữ lại những khoảnh khắc có ý nghĩa, bạn chia sẻ với người nào quan tâm. MyLifeBit cũng có tiềm năng thực dụng hơn. Những cuộc nghiên cứu với bệnh nhân đột quỵ có vẻ chứng tỏ rằng ảnh chụp giúp họ liên tưởng lại những hồi ức mà cơn đột quỵ hình như đã xóa sạch. Hai toán này cũng đang nghiên cứu để xác định những công cụ viết nhật ký mạng sống động như vậy và có thực sự giúp những người khác trong số chúng ta hiểu hơn về những gì chúng ta đang thấy bằng cách để mình nhìn lại nó không. Nhưng cái thích đáng nhất chúng tôi nghĩ là một máy tính cá nhân đơn giản này cũng có thể lưu trữ toàn bộ cuộc đời của một người trong phim video. Bức tranh lớn. Trong những năm sau sự bùng nổ quả bom dot-com thần kỳ, đối với nhiều nhà quan sát hình như không có nhiều chuyện xảy ra trong lĩnh vực công nghệ lắm. Nhưng thực ra có nhiều cải cách náo nhiệt trong hậu trường và nhiều công nghệ mới có liên quan tới nhật ký mạng và phương tiện truyền thông xã hội. Những công nghệ mà chúng tôi đã thảo luận trong chương này chỉ tượng trưng chớp đỉnh của tảng băng sơn là những gì đang xuất hiện và sẽ sớm xuất hiện. Các công nghệ này đang định hình các doanh nghiệp truyền đạt và cách người ta tìm thấy và chia sẻ thông tin. Cải cách kỹ thuật sắp tới đây có lẽ sẽ làm chúng ta bất ngờ, nhưng đường hướng chung đi tới phương tiện truyền thông xã hội có vẻ đã rõ ràng. Bức tranh lớn đã sáng tỏ hơn nhiều năm trước đây, chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên truyền thông mới. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 14. Công nghệ đang xuất hiện. Nội.com.vn mời các bạn theo dõi chương 15 với nội dung kỷ nguyên đối thoại. Nghĩ tới sự phát triển của cộng đồng nhật ký mạng chỉ như một hiện tượng kỹ thuật là điều khá tự nhiên, nhưng nó cũng là một hiện tượng nhân văn sâu sắc. Một cách cởi mở và theo một ý nghĩa nào đó, vật chất hóa sự chuyện trò phù du hàng ngày mà con người tham dự. Mỗi ngày cộng đồng nhật ký mạng nắm bắt nhiều hơn một chút tính chất tức thì, kỳ dị của sự sống đang diễn ra trước mắt chúng ta. Hãy nghĩ tới nó như một quả bóng tư tưởng chung của một loài ba hoa đơn nhất. Xã luận New York Times ngày 5 tháng 8 năm 2005. Đôi khi một công cụ chỉ là một công cụ. Suốt cuộc đời chúng ta, cây búa đã thay đổi rất ít. Nếu chúng tôi đã viết một cuốn sách về búa và bỏ ra nhiều năm để viết, sẽ không có nhiều thay đổi lắm. Hầu hết công cụ đều giống như vậy, nhưng nhật ký mạng thì không. Trong thời gian 9 tháng viết Naked Conversation, thường xuyên có những cải cách đối với nhật ký mạng và cộng đồng nhật ký mạng. Số người viết nhật ký mạng gần như đã tăng gấp 3 từ dưới 7,5 triệu tới gần 20 triệu. Cứ mỗi giây lại có một người bắt đầu viết một nhật ký mạng, và cứ 2 giây có một người ngừng viết. Chúng tôi luôn luôn biết rằng chúng tôi đang viết về một mục tiêu di động. Chúng tôi đã trì hoãn việc hoàn tất chương về viết nhật ký mạng trong tình trạng khủng hoảng vì một cuộc khủng hoảng đã thực sự xảy ra cho Scopo ở Microsoft. Ít tuần sau, chúng tôi đã phải trì hoãn việc hoàn tất chương về công nghệ đang xuất hiện vì chúng tôi được biết một số cải cách mới trong phương tiện truyền thông xã hội khi chúng tôi đã hoàn tất bản thảo đầu tiên. Xuyên suốt quyển sách, chúng tôi đã cố tập trung vào việc viết nhật ký mạng và phương tiện truyền thông xã hội đang làm các mối quan hệ giữa công ty và cử tri của họ thay đổi như thế nào. Chúng tôi đã đề nghị một số lời khuyên và những điển hình mà chúng tôi hy vọng vẫn còn phù hợp với bất chấp những thay đổi thường xuyên trong công nghệ. Từ lúc chúng tôi bắt đầu kế hoạch này cho tới thời điểm hiện nay, chúng tôi đã cảm nhận những thay đổi đang diễn ra trong thái độ của cộng đồng doanh nghiệp đối với việc viết nhật ký mạng. Trở lại chúng tôi bắt đầu chương 1, hầu hết các nhà doanh nghiệp vẫn còn gạt bỏ việc viết nhật ký mạng, coi nó như một sở thích chóng qua, đó là giai đoạn phủ nhận. Rồi chúng tôi khám phá một mức độ giận dữ nhất định đối với nhật ký mạng như một sự làm đạn trí, làm gián đoạn những phương pháp có sẵn được coi là những cách làm tốt nhất, thậm chí có một tổng giám đốc giận như điên. bảo chúng tôi rằng nhật ký mạng là một mưu đồ bất lương được dùng để gian lận những kết quả của bộ máy tìm kiếm. Và khi đụng tới báo chí, tạp chí Forbes viết một bài trang bìa so sánh cộng đồng nhật ký mạng với đám đông hành hình người ta không cần tòa án. Nhưng Forbes có vẻ tham gia trễ việc biểu thị giai đoạn nổi giận. Hiện nay, ngày càng có nhiều doanh nhân hiểu rằng nhật ký mạng đang có mặt để tồn tại và các công ty cần tìm ra cách đưa nó vào phương pháp truyền đạt của mình. Chúng tôi hy vọng các kỳ Conversation sẽ giúp người ta quyết định đúng cho công ty của họ. Trong phần dẫn nhập, chúng tôi đã lập luận rằng nhật ký mạng là một bộ phận của một cuộc cách mạng, một cái gì lớn hơn cộng đồng nhật ký mạng, và nhiều người không đồng ý cho hiện tượng này một vị trí không hơn gì một cách mới nâng cao tổ hợp tiếp thị của một công ty. Việc viết nhật ký mạng là sự tiến hóa, không phải cách mạng, chúng tôi không ngớt được cho biết. Sau 9 tháng sưu tầm và nói chuyện với hơn 100 người trong ngành kinh doanh, này chúng tôi tin rằng viết nhật ký mạng là công cụ của một cuộc cách mạng rất có ý nghĩa, một cuộc cách mạng gần như không ngăn lại được, một cái gì làm lệch cán cân quan hệ giữa các công ty và cộng đồng trong đó họ hoạt động. Nhưng thí dụ trong lĩnh vực thương mại điện tử, một ít công ty sẽ xuất hiện từ cộng đồng nhật ký mạng để trở thành người khổng lồ, trong khi nhiều công ty khác sẽ suy tàn. Do cuộc cách mạng này, các doanh nghiệp sẽ chuyển hướng tới chỗ họ đầu tư nguồn tài nguyên, cả tài chính lẫn nhân lực, để chi phí có hiệu quả. Kinh phí tiếp thị sẽ bị cắt và có lẽ nhiều tiền hơn sẽ được chuyển lại cho việc phát triển sản phẩm và hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi đã chứng kiến những sự chuyển hướng nhanh của những người có ảnh hưởng tới thị trường và lý do họ làm như vậy. Chúng tôi đã tiếp tục vật lộn với ý tưởng gọi việc này là lớn hơn viết nhật ký mạng. Naked Conversation không phải là bản tường trình khách quan. Chúng tôi đã bắt đầu kế hoạch này với tư cách người cổ vũ nhật ký mạng. Những người quảng bá tin tưởng rằng tất cả các doanh nghiệp nên viết nhật ký mạng và cảnh báo rằng nhiều doanh nghiệp không viết nhật ký mạng có thể sẽ lụng bại. Nói vậy, chúng tôi học được dọc đường là nói hơi quá. Chúng tôi đã đánh giá thấp ảnh hưởng của văn hóa trong các doanh nghiệp cũng như trong các quốc gia. Nói một cách hoàn toàn đơn giản, một số nền văn hóa có tính cởi mở và những nền văn hóa khác thì khép kín. Một số nhà lãnh đạo tin tưởng những người dưới quyền giám sát của mình và những người khác thì không. Và những dị biệt đó càng ngày càng trở nên quan trọng khi càng có nhiều người nhận định rằng chính sách nhật ký mạng tập thể được viết ra hoặc ngụ ý, cho người ngoài biết rất nhiều về cách một công ty xem xét nhân viên của mình cũng như xem xét khách hàng như thế nào. Văn hóa không thể được đánh giá quá cao khi bàn luận về phương tiện truyền thông xã hội, và khi công nghệ tiếp tục xuất hiện, một số công ty sẽ được nghe trong một lĩnh vực và giữ im lặng trong một lĩnh vực khác. Adam Khoury, người làm việc với Apple Computer, bảo chúng tôi rằng Steve Jobs sẽ sớm viết nhật ký truyền thanh, dầu cho ông tiếp tục ngăn cản chính nhân viên của mình viết nhật ký mạng về công việc của họ. Viết nhật ký mạng đúng là không có trong phân tử DNA của công ty. Ông nhún vai, nhưng Jobs thích nhật ký truyền thanh. Một số thực thể, chúng tôi biết chắc, đơn giản không phải là thành phần của cuộc cách mạng này. Trong một số trường hợp, những người có khả năng thay đổi nền văn hóa trong tổ chức sẽ khăng khăng bám chặt lấy hiện trạng. Không phải tất cả những công ty không viết nhật ký mạng dễ nhận thấy sẽ sa sút hoặc sụp đổ, nhưng hầu hết các công ty đó sẽ bị công chúng coi là không đáng chú ý hoặc thích đáng như những công ty có viết nhật ký mạng. Có lẽ những công ty không khuyến khích viết nhật ký mạng như Google đang bắt đầu mất những người tài năng và đã cho thấy những vết rạn nứt ở mặt ngoài của họ. Khi chúng tôi bắt đầu kế hoạch này, không thể phủ nhận công ty tìm kiếm hàng đầu này là một trong những công nghệ cá nhân được ngưỡng mộ nhất. Có lẽ nó vẫn như vậy, nhưng chúng tôi cảm nhận một mức độ suy giảm. Chúng tôi nghĩ một nhân tố đóng góp cho việc đó là nhật ký mạng tầm thường từ trước tới nay của nó. Không khuyến khích nhân viên viết nhật ký mạng thì không xây dựng được tinh thần nội bộ, cũng không hấp dẫn được người tài năng. Russell Bisty, một người viết nhật ký mạng có uy tín, đã hủy bỏ một cuộc phỏng vấn với Google. Ông nói, ông cảm thấy nền văn hóa của nó đóng kín và chính sách của công ty có tính hai mặt. Rồi thì ông gia nhập Yahoo, một công ty khuyến khích ông và những nhân viên khác viết nhật ký mạng. Gần đây hơn, Google tuyên bố sẽ trục xuất CNET trong một năm. Tội lỗi của CNET là đã sử dụng Google để công bố thông tin cá nhân về tổng giám đốc của Google, Yves Smith, để chứng tỏ hiệu lực những lời cáo buộc rằng Google đã làm cho rất nhiều thông tin cá nhân của nhiều người được sử dụng quá dễ dàng. Chúng tôi coi đây là một vấn đề nhỏ mọn. Không biến cố nào trong số này được người ta chú ý lâu. Nhưng thêm vào đó, có nhận thức rằng nhật ký mạng công ty của Google ở trong số những nhật ký mạng tầm thường nhất, và nhận thức này bắt đầu xác lập rằng Google là một nền văn hóa ít cởi mở hơn nhiều người nhận định. Còn lâu đứa con cưng của các nhà đầu tư và những người tìm kiếm trên Internet mới gặp khó khăn, và trước khi chuyện đó xảy ra, công ty này vẫn còn rộng thì giờ để thay đổi đường lối của mình một cách khôn ngoan, và chúng tôi đã nghe tin đồn rằng quả thật nó sẽ đảo ngược chính sách Nhật ký mạng của mình. Sẽ rất thú vị mà thấy những gì tiếp diễn. Nhưng nếu viết nhật ký mạng đích thị là bộ phận của một cuộc cách mạng, nó sẽ không làm đổ máu. Chúng tôi thấy một mối nguy hiểm rõ rệt và hiển nhiên cho những người thực hành chiến thuật quảng cáo và tiếp thị truyền thống một chiều. Chúng tôi thấy những người ủng hộ chiến thuật này đang ở trong một tình thế thay đổi hay là chết. Viết nhật ký mạng và phương tiện truyền thông xã hội đang đều đặn đâm lưỡi gươm vào tim nó. Ở vị trí của nó nay là một hiện tượng mới mẻ, trong đó khách hàng và công ty giao dịch trên một cơ sở ổn định hơn. Ở đó họ sử dụng thứ ngôn ngữ không chuẩn bị trong câu chuyện giản dị, không trao chuốt. Phần đông người ta tin cậy những tiếng nói như vậy hơn là những tiếng nói của chuyên viên được đưa vào mẫu quảng cáo 60 giây. Sự thay đổi cơ bản này định lại vị trí của khách hàng từ ngoài rìa công ty tới ngay trung tâm của nó. Sự định vị lấy khách hàng trung tâm này là sự trái ngược dễ chịu với những công ty không còn xem khách hàng như những cặp mắt khó chịu nữa. Phải, đang có sự biến đổi trong lòng tin trong việc chấp nhận lý luận của chúng tôi. Đôi khi yêu cầu của khách hàng không hợp lý, đôi khi nó có giọng thô lỗ, và hầu hết các công ty mà chúng tôi đã tiếp xúc bày tỏ những mối lo ngại về việc bị công kích công khai bằng miệng. Israel và cả Singapore đều đã gặp thái độ này trong những lời bình luận trên nhật ký mạng, và cả hai chúng tôi không ai vui sướng gì. Nhưng chúng tôi đã học được rằng, ngay cả khi khách hàng sai 10-10, lắng nghe sẽ giúp một công ty khôn ngoan hơn và chứng tỏ rằng bạn đang lịch sự lắng nghe kéo theo phần lớn người quan sát về phía bạn. Ở đây chúng tôi không rao giảng chủ nghĩa vị tha ngây thơ. Quyển sách này nói về kinh doanh, hiệu quả và lợi nhuận. Viết nhật ký mạng là kinh doanh khôn ngoan. Viết nhật ký mạng tốn kém ít hơn và hiệu quả hơn phần lớn những chương trình tiếp thị thông dụng hiện nay. Chủ tịch Jonathan Swartz của Sun Microsystems bảo chúng tôi rằng ông có thể tiếp xúc với nhiều người qua nhật ký mạng của ông hơn một quảng cáo nguyên trang trong một tạp chí thương mại. Và phần thưởng là họ cũng có thể tiếp xúc với ông. Khách hàng thích Firefox đến nỗi họ đã góp tiền để mua một quảng cáo hai trang trên tờ New York Times. Và sau đó họ học được rằng viết nhật ký mạng là cách thu phục khách hàng hiệu quả hơn, dầu tốn kém ít hơn. Người thợ may Anh Thomas Mahun đã dùng nhật ký mạng để tăng công việc làm ăn 300% trong một ít tháng và biến ông thành người nổi tiếng nhất trong nghề của mình. Andrew Cartoon được nhiều người đọc nhật ký mạng Geo của mình hơn các trang mạng của hai công ty sản xuất thiết bị và phần mềm cho nó gộp chung, và ông trở nên có ảnh hưởng với sản phẩm Geo hơn các nhà quản trị của mỗi công ty. Không thể tranh cãi được là viết nhật ký mạng tốn kém ít hơn các chương trình quảng cáo và quan hệ công chúng truyền thống. Và việc này tiếp tục chứng tỏ là hiệu quả hơn, như nó đã chứng tỏ với toán Firefox. Những người hiện đang hành nghề này rốt cuộc có bị đẩy tới ngành phục vụ nhà hàng không? Có lẽ một số người sẽ bị nếu họ bám víu quá lâu và quá chặt vào những phương pháp rõ ràng là đã thoái hóa. Những người khác sẽ thích ứng và chiếm ưu thế trong lĩnh vực mới này. Nhiều người sẽ tìm ra cách làm cho ngón nghề của họ có khả năng, đáng tin và tương tác hơn, như Selhurst, Nivea, Hobson và Steve Rubel đã làm. Dù chúng tôi thấy một sự chia rẽ văn hóa đang hình thành, chúng tôi cũng thấy những dấu hiệu của sự hội tụ và hàn gắn trong sự pha chạm văn hóa thường cay đắng giữa phương tiện truyền thông và cộng đồng nhật ký mạng. Chưa đầy một năm trước đây, John Marcotte, nhà báo về công nghệ hàng đầu của tờ The New York Times, bày tỏ thái độ hoài nghi đối với người viết nhật ký mạng với tư cách người đưa tin. Dù người viết nhật ký mạng và nhà báo vẫn còn pha chạm nhau trong những vấn đề quan trọng, cả hai càng ngày càng được sử dụng như một nguồn tin, và những công nghệ như Memorandum thực tế là đang kết hợp cả hai vì lợi ích của người tiêu dùng. Ngoài ra, nghề báo trong thực tế không được định nghĩa như cơ chế chuyển giao, mà như cách hành nghề của những người chuyển giao nội dung thông qua sách báo, truyền thanh hoặc băng thông rộng. Không phải tất cả những giả định trước của chúng tôi đều đúng. Chúng tôi chưa bao giờ tìm được người thợ ống nước viết nhật ký mạng của mình. Đây có lẽ là một vấn đề văn hóa. Phần lớn thợ ống nước là người kính tiếng. Chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ tìm được nhiều bằng chứng viết nhật ký mạng. Để hỗ trợ những vi thị trường, cái mà biên tập viên Chris Anderson của tờ Wired gọi là cái đuôi dài, gồm hàng triệu những thị trường có từ một tới vài trăm khách hàng, chúng tôi đã không tìm thấy chúng. Nhưng rồi chúng tôi chợt có ý nghĩ rằng cái đuôi ở phía sau con vật. Và hiện nay viết nhật ký mạng còn ở hàng đầu, cái đuôi dài sẽ có mặt đúng lúc. Những nhà buôn nhỏ độc lập là thành phần của những gì làm cho mỗi cộng đồng trở thành một thực thể độc đáo, và viết nhật ký mạng đang chứng tỏ là một công cụ vô cùng hữu ích trong tay những cửa hàng và thợ thủ công độc lập. Một số những doanh nghiệp nhỏ hơn mà chúng tôi đã tường thuật đã cho chúng tôi cảm hứng tốt đẹp nhất. Patrice Cassat, người Pháp sản xuất áo thùng, đã khởi lập một doanh nghiệp dựa trên nhật ký mạng, có thu nhập và tăng trưởng khi để khách hàng quyết định gần như mọi chuyện. Nhóm nha sĩ thân hữu ở bệnh viện Trăng Isin, Yokohama cho thấy một nhật ký mạng có thể làm gì cho một doanh nghiệp trong vùng lân cận. Ben William, chủ nhà hàng Hoshi Fisher, sử dụng một nhật ký mạng để ngăn chặn hệ thống cửa hàng đặc quyền đã từng xâm lấn lãnh địa của mình. Kay Bonney có lẽ vẫn là một nhà tư vấn thiếu việc làm nếu không có một nhật ký mạng. Thay vì vậy, bà là một ảnh hưởng đang lên trong công nghiệp thiết kế. Chúng tôi tin rằng viết nhật ký mạng hiến những cơ hội lớn lao cho những doanh nghiệp nhỏ. Dù họ có muốn vươn tới vùng lân cận hay khách hàng khắp thế giới hay không, nhật ký mạng là một công cụ mạnh mẽ, nhưng phần lớn những người chúng tôi đã tiếp xúc nhấn mạnh rằng nó còn hơn thế nữa. Người ta gọi nhật ký mạng là một kênh giao tiếp mới, một đường dây tiếp thị đáng tin, một cái máy phá hủy hiện trạng, một kẻ giết phương tiện truyền thông chủ đạo và một phép màu và nhiều tên khác nữa. Chúng tôi đã nghĩ thuật ngữ thích hợp nhất cho bức tranh lớn hơn này là tiếp thị bằng đối thoại. Nhưng chúng tôi đã học được nhiều hơn thế. Viết nhật ký mạng tác động tới tiếp thị nhưng cũng vượt quá tiếp thị. Viết nhật ký mạng không chỉ thiết yếu cho thông tin ra ngoài mà còn cho cả thông tin vào trong nữa. Nó là lính chữa cháy khủng hoảng, bộ máy tập hợp tìm kiếm siêu đẳng, công cụ cho việc tuyển dụng, xây dựng sản phẩm, tăng cường dịch vụ và hỗ trợ khách hàng. Nó cung cấp sự tiếp cận hai chiều với quản trị viên và tạo điều kiện cho quan hệ với nhân viên, quảng bá với khách hàng và tương tác giữa công ty với cử tri của nó. Trước kia chúng tôi từng mơ tới những cách thức nó sẽ làm lợi cho các công ty trong tương lai. Chúng tôi nhớ lại cuộc chuyện trò với Yoshi Fadi, người giám sát trưởng thành của bố sinh viên sáng lập ECQ. Ông đã chỉ cho chúng tôi tới việc nghiên cứu chứng tỏ rằng kể chuyện và trò chuyện là thực chất của nền văn hóa Nhật Bản. Viết nhật ký mạng là một điểm trên chuỗi liên tục văn hóa tìm về lúc tổ tiên chúng ta ngồi trong hang động, trét trung quanh đống lửa và vẽ nguệch ngoạc trên vách hang. Để diễn giải lời của Vadi, viết nhật ký mạng là kể chuyện và trò chuyện về chất Xerox. Cuối cùng, viết nhật ký mạng đã chấm dứt một kỷ nguyên và châm ngòi một kỷ nguyên khác. Trong kỷ nguyên mới này, các công ty thắng lợi không chỉ bằng cách nói với mọi người, họ còn thắng lợi bằng cách lắng nghe mọi người nữa. Chúng tôi gọi đó là kỷ nguyên đối thoại. Nó không làm mọi chuyện thay đổi, vì như John Nabis đã bảo chúng ta, mọi chuyện không bao giờ thay đổi, nhưng một cái gì đó đã thay đổi và viết nhật ký mạng đang tác động tới mọi doanh nghiệp lớn nhỏ ở hầu hết những nước phát triển. Nó đã biến thế giới thành một nơi nhỏ hơn, nhanh hơn, và kinh doanh là người đặt cược cho nó. Khoasachnói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn quyển sách Blog Đối thoại trần trụi. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta.